Chương 1179 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đệ 1186 chương Hỗn độn giới đệ nhất pháo. Hô, dở hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở một sát na, Long Phi trong lòng hơi hơi buông lỏng, nói, ê rất xin lỗi, lão tử thật không phải ngươi muốn tìm cái gì thiếu môn chủ, cũng sẽ không cùng các ngươi đi, tuy nhiên nha, ê ngươi di chuyển lão tử huynh đệ. Vậy ngươi liền phải chết. Ha ha ha, giáo bào đen nam tử cuồng tiếu đứng lên, nói, ê thiếu môn chủ, xem ra ngươi thật quên ta thủ đoạn, hôm nay có cần phải để ngươi một lần nữa mở mang kiến thức một chút. Vừa mới nói xong áo bào đen che trời, Long Phi ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Long Quan Tài vác lên vai, y vù vù. Lão tử cũng phải để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng. Mục tiêu khóa chặt. Đánh chết hắn. Ầm ầm. Chủ thần pháo lực lượng khẽ động, một cái siêu cấp đạn pháo bắn ra, ở cái này một sát na, Long Phi ý niệm khẽ động, ra lệnh, rồi Long Quan Tài tiến hóa, đệ nhị giai đoạn. Bạch. Cẩn trọng Long Quan Tài biến thành đệ nhị giai đoạn tiến hóa bộ dáng, biến thành một cây như ý kim cô bổng, cũng ở cái này một sát na, ầm ầm. Tiếng vang ở trong vòng nửa ngày nổ tung, áo bào đen vỡ vụn, hóa thành bột mịn, tên kia áo bào đen lão giả không có chút nào chống đối phản kích lực lượng, hắn lực lượng căn bản không có rơi xuống, một pháo liền bị Long Phi bị đánh thành tro cặn bã, một pháo liền không có e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục ác quỷ thu hoạch được kinh nghiệm 400.000 không điểm, linh nguyên 40.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp huyền cấp nhị phẩm. Trong nháy mắt miểu sát, chủ thần pháo lực lượng hủy thiên diệt địa, đừng nói là hỗn độn giới cường giả, liền xem như thượng thần giới cường giả cũng làm theo một pháo oanh cái nhão nhoẹt, hắn uy lực Long Phi được chứng kiến, một pháo oanh xuyên vạn giới, trực đảo hoàng long, đánh ngã, chỉ là duy nhất không thoải mái là, chủ thần pháo một khi mở ra, trên thân tất cả mọi thứ ngay cả nửa cái lông đều bạo không ra, toàn bộ bị oanh thành bột mịn, liền ngay cả cuồng bạo thuộc tính phát động cũng vô dụng. Đây là nhất làm cho Long Phi phiền muộn địa phương, lực lượng quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Long Phi trong tay kim cô bỗng quét qua, chỉ nửa không trung có chút về thẫn thờ ba người, cuồng vọng cùng cực cười nói, ở người nào bọn họ lại cùng lão tử hung hăng một cái a. A. Thao. Địa ngục môn không nổi a. Một pháo miểu sát, đây là cái gì lực lượng, căn bản xem không hiểu lực lượng, Nhâm Thiên Trảm kinh ngạc, Dương Vạn Nộ kinh ngạc, toàn bộ Nguyên Ương Tông đều kinh ngạc, nhưng là tại bọn họ kinh ngạc đồng thời, bọn họ tâm bên trong thêm sợ hãi, bởi vì Long Phi sát địa ngục môn nhân, đây quả thực cũng là muốn chết hành vi a, ai dám động địa ngục môn nhân, liền xem như hiện tại thế lực cường thế quật khởi Vạn Minh Tông đều không dám tùy tiện động địa ngục môn. Hơn nữa bốn người này đẳng cấp ở địa ngục môn còn không thấp, cứ như vậy bị oanh giết, cái này Long Phi có phải hay không điên, đồng thời ở nơi này, cũng giống là một bạt tai tát ở liệt viêm trên mặt rất đắc ý, rất hung hăng, rất xem thường Long Phi, cho là mình cao cao tại thượng, mà bây giờ xem ra, hắn mới là cái kia con kiến hôi, từ đầu đến cuối đều không có bị Long Phi để vào mắt, hắn có thể một pháo đem siêu cấp cường giả bị đánh giết. Mà chính hắn đây, dọa đến như cái tiếng vào động tiểu lão thử. Rung lẫy bẫy, bất quá, liệt viêm trong lòng lửa giận càng thêm mãnh liệt, Ngưu Đại Sơn hưng phấn hô lên một tiếng, nghe lão đại uy vũ, ha ha ha. Điêu Long, phách lối nữa a, hắn nải nải cái chân, một pháo oanh các ngươi gặp Diêm Vương. Nửa không trung ba người trốn ở áo bào đen bên trong, không nhìn thấy bọn họ biểu lộ, nhưng là ẩn ẩn trông thấy bọn họ thân thể đang phát run, bọn họ sợ hãi, bốn người bên trong, bị khoảnh khắc người tu vi tối cao, thế nhưng là một pháo liền bị đánh chết, nếu như là người khác mà nói. Có lẽ bọn họ không có như vậy sợ hãi, thế nhưng là mắt tiền nhân là địa ngục môn thiếu môn chủ, lực lượng giác tỉnh thiếu môn chủ, vừa rồi đạo kia cự đại lực lượng là cái gì? Còn có thể hay không lại phóng xuất ra, bọn họ hoàn toàn không biết, cái này khiến bọn họ càng thêm sợ hãi, Long Phi càng rỡ quát, ở nghiền ép lão tử huynh đệ, lại nghiền ép một cái thử nhìn một chút, ngươi không phải muốn để chính mình máu chảy thành sông sao? Mẹ hắn, có gan đến A. Đến A. Long Phi giận bạo nói tục. Trùng trùng điệp điệp phát tiết trong lòng cũng là rung động vạn phần, hệ may mắn chuẩn bị chủ thần pháo, không phải vậy mà nói, hôm nay thật khó làm. Ta phải nghĩ biện pháp đem đệ nhị giai đoạn lực lượng bị mở phát ra tới mới được a. Thế nhưng là đệ nhị giai đoạn lực lượng đến là cái gì đây? Là hầu tử sao? Là Tôn Ngộ Không sao? Long Phi nghĩ đến kim cô bổng bên trong cặp kia lóe tam vị chân hỏa con mắt, hắn không biết vậy có phải hay không chủ thần khí đệ nhị giai đoạn lực lượng, nếu như là mà nói. Muốn thế nào đêm này hầu tử bị phóng xuất ra, đại náo hỗn độn giới, ba người thân thể hơi hơi khẽ động y vèo. Vèo. Trong nháy mắt bay lên, sau đó biến mất ở hư không. Ngay sau đó bên trên bầu trời một đạo âm thanh vang lên, nói, Đệ thiếu môn chủ, chúng ta sẽ lại đến. Chờ lấy đi. Cái này sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Âm thanh tản ra, càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở hư không bên trong. Ngưu Đại Sơn ha ha cuồng tiếu đứng lên, kể cái gì chó má địa ngục môn a, ở ta lão đại trước mặt, ngươi ngay cả địa ngục chó cũng không bằng, ha ha ha. Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phía sau lưng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ cần bọn họ động thủ, Long Phi thật ngăn cản không nổi, đến lúc đó, Nguyên Ương Tông thực biết máu chảy thành sông, không ai có thể ngăn cản được địa ngục môn lực lượng, cái loại này cảm giác rất khó chịu. Nhất định phải nhanh chóng mạnh lên mới được. Cũng nhất định phải mở ra Long Quan Tài đệ nhị giai đoạn lực lượng mới được. Long Phi trong lòng âm thầm nói ra, địa ngục môn vô cùng cường đại. Long Phi không biết bọn họ tại sao phải mang đi chính mình, nhưng là tuyệt đối không có chuyện tốt, nếu không mà nói hắn cũng sẽ không biến thành nô lệ, lời như vậy, địa ngục môn người sớm muộn còn sẽ tới, cho đến lúc đó. Khả năng cũng không phải là những người này, nếu như lại bọn họ trước khi đến vô pháp trở nên càng mạnh mà nói, Long Phi tánh mạng chỉ sợ cũng chưởng khống trong tay người khác, gây mạnh lên. Long Phi song quyền nắm chặt đứng lên, cũng ở thời điểm này, Long Phi đột nhiên nghĩ đến một cá nhân, ánh mắt quét qua, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng. Liệt Viêm, hiện tại đến phi ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía vừa rồi Liệt Viêm phương hướng, nhưng mà Liệt Viêm đã không còn tại chỗ, ngay tại địa ngục môn cường giả rời đi trong nháy mắt, hắn cũng nhanh chóng rút lui ra ngoài, bởi vì hắn biết mình căn bản không phải Long Phi đối thủ, Long Phi thân phận là địa ngục môn thiếu môn chủ, Long Phi lực lượng có thể một chiêu anh sát địa ngục ác quỷ cấp bậc cường giả, hắn một mực chế giễu Long Phi không có tư cách trở thành hắn đối thủ, thế nhưng là cuối cùng phát hiện, chính mình căn bản không có tư cách trở thành Long Phi đối thủ, loại này tương phản để hắn vô cùng khó chịu, thì chờ lấy đi. Dực e lão tử nhất định sẽ trở lại. Liệt Viêm thề với trời, đồng thời. Hắn cũng phải vừa rồi phát sinh sự tình báo cáo về Vạn Minh Tông, cái này tin tức thế nhưng là kinh thiên đại tin tức, địa ngục môn thiếu môn chủ xuất hiện lần nữa, lần này. Tuyệt đối trốn không thoát, số từ 1849.